Thiên đạo đồ thư quán, chương 2409, phong ma phá lực đan 1. Góc truyện audio.com, đạo kiếm khí này, lực lượng cực kỳ cường đại. Mã Minh Hải tới so sánh, giống như tiểu vu gặp đại vu, không đáng nhìn một cái. Ánh mắt ngưng trọng, Trương Huyền cực kỳ cảnh giác, coi như loại thực lực của hắn, nếu không phải trước thời hạn đề phòng, chỉ sợ cũng bị một kiếm chém thành hai khúc. Chấm, đến cùng là người nào lợi hại như vậy? Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, một bóng người chậm rãi đi ra, là vị phương chủ kia. Trương Huyền nhíu mày, chấm, từ trong lều đi ra, không phải người khác, chính là vị phương chủ chợ đen kia, làm sao lại đến nơi này? Vết thương trên người hắn, lúc này đã tốt hơn phân nửa, có điều vẫn có thể nhìn thấy thảm trạng trước đó, che kín vết đao dữ tợn. Tựa như bò từng con rết, Trương Huyền, ngươi nhục phường thị ta, cướp tài vật của ta, phá hư quy tắc của ta, ngày hôm nay, là giờ chết của ngươi. Phường chủ Kỳ Linh Phong tràn đầy dữ tợn, trong mắt chảy ra hận ý nồng đậm, mặc dù chợ đen không coi trọng quy tắc, nhưng chỉ cần tiến vào bên trong, mặc kệ ngươi là danh sư, hay chiến sư, đều phải tuân thủ quy định bên trong. Không dám vi phạm, tên này ngược lại tốt, vừa đến liền phá hư, huyên náo gà chó không yên, còn đánh hắn trọng thương. Cơn giận này nếu như nhịn xuống, về sau Tiềm Sung chợ đen còn có tư cách gì đứng sừng sững ở trong đế quốc? Người biết ta sẽ ở đây tiến hành thi vòng 2, nên sớm mai phục. Trương Huyền nghi ngờ, tới đây thi vòng 2, chỉ có Triệu Hưng mà cùng Nhạc Đường chủ biết. Ngay cả hắn cũng là thuần phục Mộ Vân Kiếm mới biết. Gia hỏa này đã sớm mai phục ở đây. Chẳng lẽ đã biết hành tung của mình? Danh sư thiên tài của danh sư đường. Hội tụ vào một chỗ. Bị biết hành tung. Chấm. Thậm chí đối phương giấu ở trong trận pháp. Chờ đợi đánh lén. Có thể nói cực kỳ đáng sợ. Chết rồi liền biết. Lười tiếp tục nói chuyện. Kỳ Linh Phong gào lên một tiếng. Trường kiếm trong tay lắc một cái. Kiếm khí bắn tới, kiếm của hắn chỉ dài khoảng 3 thước, lại tản mát ra khí tức làm người ta giá rét thấu xương. Kiếm mang chưa đến, trong tai vang lên một loại thanh âm quỷ dị, như là ai oán, để cho người ta thần trí hôn mê. Trong đầu nổ vang, con ngươi của Trương Huyền thu hẹp lại, từ trước tới nay đều là hắn dùng chiêu này đối phó người khác. Không nghĩ tới bây giờ dùng để đối phó mình. Nhất thời vô ý, trực tiếp trúng chiêu, lâm vào trạng thái mê man, là ma âm, bất khóa, tâm cảnh của hắn đạt đến 25.1, có thể so với danh sư bát tinh trung phẩm, loại trạng thái này chỉ duy trì trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Thiên đạo chân khí vận chuyển, mới vừa loại bỏ mê man, liền thấy kiếm khí đã tới trước mắt, thổi làn da có chút đau nhức, bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách. Siết chặt nắm đấm, sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, may mắn kịp phản ứng, nếu không lần này ngực tất nhiên phá vỡ một cái động lớn. Không chết cũng sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu. Hô, bàn chân đạp mạnh, biến mất khỏi tại chỗ, lần nữa xuất hiện ở hơn 100 mét. Hành giả vô cương, tu luyện diễn không thiên thư đến nhị trọng, lĩnh ngộ hành giả vô cương cũng càng thêm cao thâm. Tốc độ nhanh hơn, lúc này toàn lực vận chuyển, như đột phá không gian hạn chế cùng ràng buộc, thuấn di chạy trốn, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Kỳ Linh Phong thét dài, trường kiếm nằm ngang bổ tới, kiếm mang lan tràn hơn 200 mét, bao phủ một mảng lớn khu vực chung quanh ở bên trong. Chuôi kiếm này, lại đạt tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Trương Huyền kinh ngạc, khó trách tên này mới vừa bị đánh bại, liền dám tìm phiền phức, nguyên lai chuôi kiếm này đã đạt đến thánh khí trung phẩm đỉnh phong. Có thể so với cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong, loại vũ khí thực lực này, chú trọng công phạt hơn, so với kim nguyên đỉnh còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hai hai phối hợp, thậm chí có thể chiến một trận với Nhạc Đường chủ, nếu như hôm qua thời điểm chiến đấu với ngươi. Lấy ra chuôi kiếm này, ta có thể sẽ chật vật đến cực điểm, khó mà ứng đối. Hiện tại, nhìn ra thực lực cùng kiếm của đối phương, Trương Huyền lại không bối rối. ngược lại lắc đầu, trước đó là bị đánh trở tay không kịp, chân chính kịp phản ứng. Nhờ vào thực lực của hắn, loại cấp bậc như đối phương, nói thật, còn xa xa chưa đủ. Đại bi thiên ma trưởng, lật tay một cái, một trưởng ấn to lớn xuất hiện ở trên không trung, thẳng tắp đánh tới, trưởng lực tiếp xúc với kiếm mang huy hoàng, giống như là tại nguyên chỗ nổ tung, sóng xung kích kịch liệt tán giật bốn phía. May mắn ở trong trận pháp, có trận pháp cấp 8 che chở, nếu không chỉ sợ vách đá kia sẽ bị gọt thành đất bằng. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc, liên tục lui về phía sau mấy bước, khí huyết quay cuồng, con mắt của Kỳ Linh Phong trở nên đỏ thẫm. Một đêm không thấy, tên này so với hôm qua càng thêm cường đại. Mặc cho tiếp tục nữa, mình làm sao có thể là đối thủ, ta nói qua. Hôm nay ngươi sẽ chết ở trong tay ta, thì nhất định sẽ, nuốt một viên đan dược vào miệng. Khí tức trong người Kỳ Linh Phong lập tức bạo tăng. Thời gian không dài, liền trực tiếp đột phá xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Đạt đến nửa bước lĩnh vực cảnh, là đan dược cấp 8. Phong ma phá lực đan. Cách chương.